Cực phẩm thần y, chương 2336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe Đạm Đài Thái Vũ tiếp tục nói. Huống hồ tiên pháp không chỉ có một mình ta tu tập. Chân gia bảo cũng được thân phụ tiên đạo truyền thừa. Nếu không, vì sao anh ta có thể lấy cảnh giới bán bước truyền kỳ, đấu sống đấu chết với Fujishima Sanga? Chẳng lẽ các người một chút cũng không thấy kỳ quái sao? Sắc mặt đám người Koga Mayo đồng loạt thay đổi, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Gia Bảo. Làm sao mà Trần Gia Bảo cũng có truyền thừa tiên đạo? Trần Gia Bảo nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình thì lộ ra nụ cười vô hại của một tên cặn bã. Chỉ điểm ngưng tụ ra kiếm mang lôi đình màu đỏ. Ni này tên là Trảm Nhân Kiếm, là kiếm của Tuyệt Chiêu Kiếm Tiên, Thiên Địa Nhân Tam Kiếm. Tuyệt Chiêu Kiếm Tiên, Trần Gia Bảo có kiếm tiên truyền thừa. Đám người Koga Mayo càng thêm khiếp sợ. Khó trách Trần Gia Bảo có thể lấy cảnh giới bán bước truyền kỳ, đối chiến đến bất phân thắng bại với truyền kỳ trung kỳ, đứng đầu của Fujishima Sanga. Thì ra Trần Gia Bảo có thi triển kiếm mang lôi đình màu đỏ là chiêu kiếm tiên. Mẹ kiếp, đây không phải là đang ăn hiếp người ta sao? Fujishima Sanga càng ngày càng khiếp sợ, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trong Thiên Địa Nhân Tam Kiếm, rõ ràng còn yếu nhất là Nhân Kiếm, đã có thể cùng mình đánh đến mức khó phân thắng bại. Lỡ như Trần Gia Bảo thi triển ra Địa Kiếm, hoặc mạnh hơn là Thiên Kiếm, vậy chẳng phải mình sẽ bại trên tay Trần Gia Bảo sao? Nghĩ đến đây, cơ mặt của Fujishima Sanga giật lên hai cái. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên dự cảm không tốt. Anh ta làm sao biết được, kiếm tiên truyền thừa, tuy rằng vô cùng bá đạo. Hơn nữa, địa kiếm, với, thiên kiếm, đều đủ để dễ dàng giết hắn. Đáng tiếc thực lực của Trần Gia Bảo đang bị hạn chế nên căn bản không có biện pháp để thi triển thiên kiếm. Về phần liệt địa kiếm, tuy rằng Trần Gia Bảo có thể thi triển, nhưng vì sẽ tiêu hao một lượng lớn chân nguyên, cho nên nếu chưa đến thời khắc mấu chốt thì Trần Gia Bảo tuyệt đối sẽ không dễ dàng thi triển. Giờ phút này, sự chú ý của Trần Gia Bảo vẫn đặt ở trên người Fujishima Sanga. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Fujishima Sanga thì hiểu được ông ta có cảm giác sợ hãi đối với kiếm tiên truyền thừa của mình. Trong lòng không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Vốn ghi lại Hồn Nguyên Kiếm Kinh có truyền thừa kiếm tiên, ngoại trừ Thiên Địa Nhân Tam Kiếm, còn có phương pháp tu luyện thất khiếu trong cơ thể. Mỗi khi khai một khiếu liền có thể thần thông tự sinh. Thất khiếu đồng loạt mở ra thì kiếm tiên chỉ đại thành, có thể thấy được uy lực công pháp của nó có bao nhiêu bá đạo. U luyện Hồn Nguyên Kiếm Kinh. Đáng tiếc Trần Gia Bảo có quá nhiều chuyện trần tục, hơn nữa thực lực bản thân không đủ, cho dù tu luyện cũng là chuyện làm thì nhiều mà công thì ít, cho nên đành buông xuôi công pháp trên Hồn Nguyên Kiếm Kinh. Xem ra chờ sau khi từ Đông Doanh trở về, mình phải chính thức bắt đầu tu luyện Hồn Nguyên Kiếm Kinh. Nếu không, trong sau quyết chiến này, xác suất thua Đạm Đài Thái Vũ với Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh là rất lớn. Trần Gia Bảo nghĩ tới đây thì âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó vẻ mặt oai hùng, kiêu ngạo nói, Fujishima Sanga, tiếp tục đến chiến đi. Hiện tại ông còn lại 20 phút để sống đấy. Anh dẫn đầu xông về phía Fujishima Sanga, chỉ điểm ngưng tụ, Trảm Nhân Kiếm, bắt đầu tỏa khí cuồng bạo. Fujishima Sanga khẽ nhíu mày, lập tức cầm kiếm nghênh đón kiếm Trần Gia Bảo bổ tới. Cao giọng nói, cho dù cậu thật sự có kiếm tiên truyền thừa thì thế nào? Sau cùng thì cảnh giới của cậu so với tôi vẫn còn quá yếu. Cậu tuyệt đối không phải đối thủ của tôi. Tôi sẽ cho cậu thật sự mở mang kiến thức, đao pháp vấn dương của tôi, để cho cậu hoàn toàn ngã xuống ở chỗ này. Cách chương.